Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, đệ 1453 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 61, sao, ra ra, Dương Tử Mi ánh mắt nhìn gần dung cùng. Ý đồ từ hắn biểu tình bắt giữ đến một tia nói dối thành phần. Nhưng là, không có, hơn nữa dung cùng cũng không cần phải giải như vậy đại dối. Long Trục Tiên hay không biết hắn giết hắn ông ngoại một nhà. Dương Tử Mi tâm tình trầm trọng cực kỳ. Ra ra, ngươi nói chuyện này thật sự là quá tàn khốc. Ta thật không tin, Dương Tử Mi lắc đầu nói. Nữ nữ, ta cũng không nghĩ tin tưởng, nhưng là, đó là ta chính mắt thấy. Dung cùng lòng còn sợ hãi nói, hắn kia một bộ tiểu dã thú hung mãnh bộ dáng, làm ta thật sự là ký ức hại con thơ mơ ni lấy ngươi quan sát. Hắn lúc ấy có phải hay không thần trí không rõ, bị cái gì tà linh yêu nghiệt bám vào người. Dương Tử Mi đầy cõi lòng chờ mong hỏi, nàng thật hy vọng giết chết Long Gia lớn nhỏ, cũng không phải xuất từ Long Trục Thiên sơ tâm, mà là thần trí bị cái gì mơ hồ, ta không biết, ta chỉ nhìn đến hắn ngay lúc đó hai mắt huyết hồng, thật giống như là muốn ăn thịt người dã lang giống nhau, rất là làm cho người ta sợ hãi, Dung Cung lắc đầu nói. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều là nguy hiểm mà đi nữ nữ. Vì ngươi, ngươi vẫn là rời xa hắn một chút đi, miễn cho tương lai hắn cuồng tính quá độ, trọng những bi kịch sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Dương Tử Mi cố chấp nói, lúc ấy hắn khẳng định là có khác lý do, nếu không, sẽ không như vậy. Hơn nữa, ta cũng tin tưởng. Liền tính toàn thế giới người đều phải thương tổn ta, hắn cũng sẽ không thương tổn ta. Ta tin hắn, ai, đây là tình yêu mù quáng. Nữ nữ, đừng tưởng rằng ngươi thực hiểu biết một người. Càng thêm đừng tưởng rằng, một người tình cảm sẽ không thay đổi. Dung cùng thở dài một hơi nói. Nghe ra ra, hảo không, ra ra, không cần nói nữa. Dương Tử Mi đột nhiên thực hối hận tới tìm Gia Gia. Không có Gia Gia, nàng nhiều nhất chỉ là có một chút tiếc nuối. Nhưng là, cái này Long Gia thảm án chân tướng thật sự là quá tàn khốc. Vô luận là đối Long Trục Thiên, vẫn là đối chính mình. Nàng tuy rằng không phải thiện lương người, nhưng là có điểm khó có thể tiếp thu dùng cái loại này điên cuồng tàn nhẫn thủ đoạn giết hại người nhà người. Hảo đi, Dung cùng nhìn nàng kia kích động biểu tình, ngươi trước bình tĩnh một chút, tìm ra sự tình chân tướng đi. Ân, Dương Tử Mi chán nản gật gật đầu, phía trước còn tưởng rằng là Vương Trạch Nguyên giết Long Môn một nhà, chân tướng đại bạch cũng liền không cần muốn lại nhớ thương. Hiện tại, đột nhiên có người nói cho nàng, kia chân tướng không phải bộ dáng này. Giết người người là vẫn là tiểu hài tử Long Trục Thiên. Nàng không còn có tâm tình nhận ra ra, cũng không có tâm tình cùng hắn lưu đi xuống. Hữu khí vô lực mà nói một câu, ra ra, ta đi rồi. Chờ có rảnh lại đến xem ngươi. Ai, Dung cùng thở dài một hơi, không có giữ lại. Dương Tử Mi mới đi ra vài bước, liền nghe thấy Dung cùng ở sau lưng hỏi, ngươi nãi nãi tốt không? Dương Tử Mi dừng một chút bước chân, quay đầu lại nói, hiện tại còn hảo. Hảo, ngươi đi đi. Dung cùng gật gật đầu, nhắm mắt lại, chắp tay hành lễ ở tụng kinh. Nhưng là, lần này hắn tâm lại vô pháp tĩnh xuống dưới. Giác ngộ đại sư, ngươi sao xem kia kêu Long Trục Thiên người trẻ tuổi. Dung cùng đình chỉ tụng kinh, ngẩng đầu dò hỏi bên cạnh cái kia hòa thượng. A-di-đà-phật, hết thảy đều có nhân quả. Giác ngộ làm như phi trả lời, hết thảy đều có nhân quả. Cái gì nhân, cái gì quả? Dung cùng khó hiểu dò hỏi, hắn có thể hay không xúc phạm tới ta cháu gái? Hết thảy đều có nhân quả. A-di-đà-phật, giác ngộ vẫn như cũ là những lời này. Sau đó bỏ súng, hắn lập tức tiến vào sau điện. Sao sao sao sao, hết chương.